Mối tình đầu của siêu sao. Chương 130, lão tài xế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, xa khác với sự tức tối của Thiệu Uyên Minh, phản ứng của cộng đồng mạng tốt hơn rất nhiều. Vốn dĩ quần chúng ăn dưa đã nghiêng về một phía từ lâu. Có nhiều cư dân mạng dù không phải là fan của Thẩm Gia Thụy nhưng cũng hy vọng Ngôn Sơ Âm quay về với anh. Hiện tại rốt cuộc cũng chờ đến ngày này. Tất nhiên mọi người hóng hớt rất sôi nổi. Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy mở máy tính, dựa vào gợi ý của Thiệu Uyên Minh, họ tìm được tiết mục livestream đó, thật ra cũng không tốn sức gì mấy. Trên Weibo đã nhanh chóng lan truyền bài livestream này, quần chúng ăn dưa rối rít hành động như thủy triều dâng, nhiệt tình hỗ trợ chia sẻ giúp một streamer không mấy tiếng tăm đã thu hút hơn mấy chục triệu người xem chỉ trong gần 20 phút ngắn ngủi. Vì thế, Ngôn Sơ Âm chỉ cần gõ tên của họ lên thanh tìm kiếm Weibo là lập tức xuất hiện tài khoản phát livestream, bởi vì họ phản ứng nhanh chóng nên bây giờ tiết mục livestream chuẩn bị kết thúc. Streamer đang tổng kết lại buổi livestream hôm nay, có vẻ như anh chàng streamer cũng rất kinh hoàng. Vô cùng cảm ơn mọi người đã xem, nhưng các bạn có thể ngừng PR giúp tôi được không? Hình như còn có bạn tắc bạn bè vào nữa nè, để tôi đếm có bao nhiêu người xem, 1, 2, 3, 4. Ôi mẹ ơi, hơn 8 chữ số lần, lên tới hàng triệu luôn rồi. Không phải là ông chú bị ổi như Ngôn Sơ Âm tưởng tượng, trong video là chàng trai thanh tú trẻ tuổi, giọng nói khá hay, cậu ta đang nhìn xung quanh. Tôi hơi lo lắng và không biết phải làm thế nào, tôi cũng bất ngờ lắm, tự dưng tiết mục livestream chia sẻ cuộc sống hàng ngày bỗng chốc biến thành đại chiến hóng hớt. Tôi chuyển tới khu này còn chưa đầy một tháng, nếu biết được ở cùng khu với nữ thần. Tôi đã phấn khích khoe cho cả thiên hạ biết từ lâu rồi. Không đúng, nếu biết khu này có nghệ sĩ, cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám nói cho ai biết là tôi ở đâu. Á, nói tới đây mới nghĩ ra, tôi sẽ không bị diệt khẩu đó chứ. Trên màn hình ngập tràn bình luận cười điên cuồng, ai có tiền còn phát quà an ủi cậu ta, có điều phần lớn đảng ăn dưa cũng chỉ spam bình luận mà thôi. 233.333 yên tâm đi Ngư Tổng. Cả đám bọn em xem hết toàn bộ quá trình rồi, diệt khẩu một mình anh cũng vô dụng. Có chết cũng không ngờ tình yêu của vô giấm lại bị lộ tẩy theo kiểu này, ha ha ha ha, tôi cười tôi đi vệ sinh. Cuối cùng idol cũng tán đổ nữ thần, phận làm fan tôi đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà cho hỏi tí, chủ thớt không cấu kết với Thụy Bảo thật à, sao tôi cứ có cảm giác Thụy Bảo thuê người đưa tin mình đã có ghệ thế nhỉ? Đổ mồ hôi. Mị đã tưởng tượng ra 9.981 tình huống vua giấm bị phát hiện yêu đương nhưng hoàn toàn không ngờ thực tế lại oanh liệt như này, ha ha ha. Ngư Tổng đừng sợ, nếu anh lỡ xui bị đi tù, bọn em sẽ đưa cơm tù cho anh. Tôi đã khóc vì cười quá nhiều, ha ha ha ha. Vua giấm kéo rèm cửa sổ làm chi làm chi làm chi, tự tung tin mà còn bày đặt giả bộ nữa ha. Bình luận trên màn hình như đèn kéo quân. Streamer không kịp cảm ơn các đại gia đã tặng quà cho mình, cậu ta tự ôm chặt mình, run lẩy bẩy. Về vụ cơm tù ấy, rau thịt kết hợp được không? Cả đám cười nghiêm ngả, rối rít bình luận. Chủ thớt yên tâm, bọn em sẽ cho thêm đùi gà. Chúa sẽ độ thớt có thịt ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy đã kéo rèm cửa sổ nên không còn gì để hóng nữa. Thời gian kế tiếp anh chàng streamer toàn đùa giỡn qua lại với fan. Không lâu sau, trong lúc người xem yêu cầu cậu ta tiếp tục livestream khu dân cư thì video đột nhiên bị cắt đứt. Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy cùng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là bộ phận quan hệ công chúng của Tinh Ngu đã liên lạc với streamer. Bất kể thế nào, quan hệ đã bị phát hiện, không thể để lộ thêm địa chỉ nhà nữa. Xem lại video đi, Thẩm Gia Thụy ôm máy tính đặt lên đùi mình, giơ tay phải về phía cô. Ngôn Sơ Âm ngoan ngoãn nhích tới dựa vào lòng anh, xem. Hiện trường trực tiếp của họ, trên thực tế, Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy thật sự là bị ngộ thương hàng. Anh chàng streamer không phải kẻ quay lén, tựa như ở cuối video cậu ta đã nói, người ta chỉ đơn thuần muốn khoe khu dân cư mới chuyển tới thôi. Căn hộ ở khu này hiện nay được bán với giá trên trời, không giàu có sẽ không mua nổi. Đáng tiếc cậu ta không những muốn khoe nhà mà còn muốn khoe flycam. Nào ngờ lại làm ra quả bom tấn. Video vẫn còn lưu rất nhiều bình luận của người xem nên Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy hiểu rất rõ câu chuyện. Sở dĩ nói anh chàng streamer không phải cố ý là vì khán giả mới là người phát hiện ra họ. Lúc đó Ngôn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy ngồi hóng gió rất bình thường, chỉ đơn thuần ngồi chung ghế trò chuyện mà thôi, tuy rằng tư thế có hơi thân mật thật. Lúc ấy Ngôn Sơ Âm đang bưng mặt Thẩm Gia Thụy, cô quay mặt vào trong nhà, người xem video chỉ nhìn thấy một bên mặt của Thẩm Gia Thụy. Hình ảnh đó hiện lên thoáng qua thôi, không ai lợi hại đến mức nhìn một cái là nhận ra Thẩm Gia Thụy ngay, cho nên khán giả mang đôi mắt của Thiên Lý Nhãn rối rít bình luận, yêu cầu streamer điều khiển flycam tới lại chỗ ban nãy. Anh chàng streamer vẫn chưa biết là mình sắp khám phá ra bí mật động trời, nhiệt tình làm theo yêu cầu của khán giả, chuyển máy quay lại, lúc gương mặt Thẩm Gia Thụy hiện rõ mồn một trên màn hình, bình luận đã như đèn kéo quân, che kín luôn màn hình. Trong video cũng vang lên giọng nói lắp bắp đầy kinh hãi của streamer. Mẹ, mẹ nó, lớn chuyện rồi. Song cuối cùng anh chàng cũng không thể chống đỡ nổi lượt xem đang tăng lên không ngừng cùng một đống bình luận. Streamer cố chịu đựng, like tiếp đi, đừng dừng. Mẹ ơi meo meo meo, kích thích quá rồi đó, Ngư Tổng đừng sợ Có lẽ được khán giả truyền can đảm, streamer hóa thân thành phóng viên giải trí, vừa livestream vừa diễn giải. Các bạn xem livestream thân mến, chào mọi người, người mà bà con đang nhìn thấy chắc không cần mình phải giới thiệu phải không? Đúng rồi đó, không ai khác chính là vua giấm vũ trụ và mối tình đầu cô y của ảnh. À không, vua giấm vũ trụ xưa rồi, như quý vị thấy đó, bây giờ người ta đã thăng cấp lên thành kẻ chiến thắng trong cuộc sống rồi, nữ thần đã nằm trong vòng tay. Đợi đã, bà mở, họ đang làm gì vậy? Vô số bình luận trả lời cho câu hỏi của streamer. Ha ha ha ha, còn có thể làm gì nữa? Người ta đang trao lời yêu thương đó mà. Trao lời yêu thương, sao tôi thấy cứ như Âm Âm đang dỗ dành hoàng tử bé chảnh chó thế nhỉ? Ha ha ha. Hoàng tử bé chảnh chó, chuẩn đấy. Tay thì đang ôm eo người ta mà cứ làm ra vẻ ta đây cao quý lạnh lùng lắm gì. Không phải hoàng tử bé cao ngạo thì là gì? Nam thần. Nam thần vai năm tấc rộng thân 10 thước cao. Anh cầm nhầm kịch bản rồi kìa. Tiểu công chúa bị làm sao gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Bảo theo đuổi lâu quá trời lâu mới thành công mà vẫn giữ cái thói chảnh cho đó Tức á, ha ha ha, chịu thôi, tha thứ cho ổng đi. Streamer chắc còn nhỏ, 10.086. Ở trước mặt cô y, Thụy Bảo có làm gì thì cũng không lạ. Hóa thân thành hoàng tử bé có là gì đâu. Là cô y đó, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Có người còn bình luận, cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Quý vị không thấy vua giấm giống như đang giận dỗi à? Chập chập chập, nỗi hờn dỗi tràn ra khỏi màn hình. Quéo quèo queo, chuyện lạ có thật à nha. Vua giấm lại dám mặt nặng mày nhẹ với cô y kìa bớ làng nước ơi. Ái nè nè lầu trên, cái này mà mặt nặng mày nhẹ gì hả má? Người ta là... Câu yêu thương thật khó thốt thành lời. Đó má ơi, nghe đồn hôm qua Trương Nhiên đi quay. Nào ta cùng cười, đó quý dị ơi. Quý dị hãy nói là vua giấm hổng có bực bội vì tình địch gặp bồ mình đi nà. Ha ha ha, vua giấm vũ trụ quả nhiên danh bất hư truyền. Trong không khí hóng hớt đó, đôi tình nhân vốn dĩ đang trêu đùa nhau bỗng nhiên bắt đầu diễn màn. Hừng hực, bình luận càng hừng hực hơn. Thế hôn rồi. Thụy Bảo hôn trả hôn trả, mạnh nữa lên, tới luôn bác tài ơi, vua giấm làm tốt lắm, tiếp tục phát huy, anh sẽ thăng cấp thành người chiến thắng của chiến thắng trong cuộc sống nhanh thôi. 1, 2, 3, 5 anh nhào tới luôn chứ ai dành mà đếm 4 nữa ha ha ha ha. Trời đều em chỉ đi uống miếng nước thôi mà anh, ngay cả 3 giây cũng không gắng gượng nổi vậy anh, dễ dãi qua đó anh gì đó ơi. Mời quý hành khách ngồi vào ghế. Thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị xuất phát, may mà đuổi kịp chuyến xe cuối cùng, lão tài xế chờ. Mẹ nó ai gọi điện thoại vậy? Quá đáng lắm luôn Mị có dự cảm chuyến xe này có khả năng không chạy nổi. Đứng lên, nữ chính đứng lên kìa. Hạ rèm ban công, không thấy gì nữa trời đất ơi giận tím người. Đứa quễ nào gọi điện thoại? Tôi muốn phóng dao ghim chết nó quá Thời lượng video không dài, khoảng hơn 10 phút. Hình ảnh cuối cùng là cái ban công bị rèm che kín mít, flycam bay vài vòng bên ngoài ban công rồi đành bay xuống. Vô vàn bình luận mang theo đầy cảm xúc trách giận của người xem, mãnh liệt đến mức như muốn vỡ màn hình. Quay lại với Thẩm Gia Thụy và Ngôn Sơ Âm, hai người nhìn nhau, không biết phải nói gì. Số mệnh cả rồi, ai bảo họ cạn nghĩ mà ra ban công tình tứ chứ. Vì hôm nay trời lạnh nên Ngôn Sơ Âm đóng cửa sổ, không ngờ lại tạo điều kiện thuận lợi để livestream. Cách âm của cánh cửa sổ thủy tinh quá tốt, nếu ngôn sơ âm không đóng cửa sổ hoặc chỉ cần mở hé một tí thôi là họ đã có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài và ngăn chặn. Bi kịch, này, có điều, bi kịch của ngôn sơ âm lại là niềm vui của toàn thể cộng đồng mạng. Những ai không xem được livestream cũng không hề tiếc nuối vì video vẫn còn đó. Hôm nay là chủ nhật, hầu hết đều rảnh rang, video được lan truyền với tốc độ chóng mặt, quần chúng ăn dưa xem xong lại kéo nhau bàn tán. Phản ứng của cư dân mạng cũng giống như người xem livestream, ai cũng thích hóng hớt. Ngoài việc tiếc nuối không thể xem lão tài xế ra, topic. Thẩm Gia Thụy đã được quay lại với mối tình đầu, còn bạn vẫn ế, được vô số cun FA chia sẻ. Chỉ có thể nói topic này nhận được nhiều sự đồng cảm như vậy cũng đã nói lên cơm chó khiến người ta vừa yêu vừa hận. Có một bộ phận lớn cư dân mạng thắc mắc không biết sau khi kéo rèm, vô giấm và cố ý làm gì, tiếp tục lái xe ư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề bàn luận sau đó càng lúc càng xa, cả đám nhao nhao thảo luận họ lái xe như thế nào. Fan của Thẩm Gia Thụy càng đặc sắc hơn. Họ xem kỹ video rồi quay lại topic rất tự hào nói rằng tư thế xích đu play rất thành thạo, chứng tỏ thần tượng của họ chắc chắn là lão tài xế. Ngôn sơ âm không hiểu, lão tài xế có gì đáng tự hào. Cô quay đầu, nhìn thấy người bên cạnh cười ngu không thể tả thì nheo mắt. Gì đây, anh vui lắm à, cách chương.